Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, chương 308, đường binh trúc cơ. Đường binh tích lũy thật ra thì sớm là đủ rồi. Sở dĩ không gấp trước trúc cơ, chính là đang đợi huyết mạch tăng lên một cấp. Bởi vì không có bên ngoài áp lực, cho nên đường binh có thể tự do an bài mình tu luyện công việc. Bây giờ, huyết mạch hắn đến thuần huyết mạch, mới gia tăng lực lượng cũng đã thích ứng, cũng nên trúc cơ tăng lên tu vi. Đường binh bây giờ điều kiện rất tốt, có linh tuyền, có linh dược, có linh khí đầy đủ hoàn cảnh, còn có trung thành long phó tới bảo vệ, so bên trong đại tông môn đệ tử chân truyền cũng không kém. Cho nên, hắn có thể an tâm ngồi xếp bằng tại nước linh tuyền ao bên trong, yên lặng tăng lên tu vi. Vẫn là vận chuyển bị đường binh gọi là long hồn quyết long tộc công pháp cơ bản. Mới vừa ăn vào trong bụng 50 kg lửa đuôi sữa xếp bị phân giải thành từng cổ linh khí và năng lượng đặc thù, bắt đầu ở đường binh trong kinh mạch vận chuyển. Lần này, không có đường binh vận dụng huyết mạch, chỉ là vận dụng kinh mạch tới vận chuyển long hồn quyết mang tới năng lượng và linh khí. Long tộc công pháp cơ bản tăng lên có hai cái phương diện. Một cái là khí huyết thân xác lực tăng lên. Đây thật ra là tăng tốc độ long tộc thân xác sinh trưởng biện pháp. Một cái khác chính là chân khí pháp lực tăng lên. Đây là tăng lên long tộc pháp lực công pháp. Mang hộ mang theo là thần hồn tăng lên. Đây là long hồn loại thần hồn công pháp cơ sở. Đường binh mới vừa huyết mạch thăng cấp, khí huyết thân xác lực đã đạt đến trước mắt cực hạn. Thần hồn lực lên, vạn năm nuôi hồn dịch và thần bí không gian cũng cho hắn tăng lên tới cực hạn. Cho nên, hắn chỉ cần cầm chân khí bên này để gia thăng lên liền có thể đi. Đây cũng là loài người tu sĩ bình thường cách làm. Tu sĩ tu pháp lực, chỉ có thể tu mới tu khí huyết và thân xác lực. Liếc. Đường binh tu luyện cái này công pháp cơ bản, chính là để cho những máu kia mạch thưa thớt, không thể tự đi lớn lên long tộc huyết mạch người. Thông qua loại công pháp này, lợi dụng nhiều nguyên liệu nấu ăn và linh tài, mau sớm tăng lên huyết mạch của mình cấp bậc và tu vi lực lượng. Coi như là long tộc đại năng chiếu cố những huyết mạch này người mới làm ra đồ. Còn như chân chính những cái kia ra đời liền có thánh huyết mạch hoặc là tổ máu huyết mạch. Long tộc, người ta ra đời chính là long thể. Bản thể liền quá mạnh mẽ. Bình thường chỉ cần ở trưởng thành long tộc chiếu cố cho mỗi ăn uống ngủ là có thể tăng. Lên tới người thường khó mà đạt tới cao độ. Mà đường binh thỏ chết bằm những thứ này thân có long tộc huyết mạch người. Chỉ có thể từng bước một tu luyện lên. Đầu thai thật sự là một môn học. Đường bộ lạc trong hang núi, cửa động đống lửa vẫn là tích tí tách đùng vang, nhưng là vây ở bên đống lửa duyên người nhưng là yên lặng như tờ. Long Vu đại nhân muốn thăng cấp, liền bởi vì thạch đầu một câu nói, đường bộ lạc người tựa như bị thi triển yên lặng nguyền rủa giống vậy, đổi được im hơi lặng tiếng, liền đứng lên. Trò chuyện không trò chuyện, đập sát không rèn sát, khu hạt bắp cũng dừng lại, liền liền những cái kia gì cũng không hiểu đứa nhỏ cũng bị mẹ mình dụ dỗ không phát ra âm thanh. Mọi người cũng cầm đầu nhìn về phía hang núi chỗ sâu, đầy ngầm mong đợi chờ đợi. Vào giờ phút này, chỉ có tí tách củi đốt tiếng nổ và ngọn lửa bị gió thổi động hô tiếng hô theo bên ngoài rào rào. Tiếng mưa rơi hội hợp, tạo thành một loại tự nhiên huyên náo hoàn cảnh. Loại hoàn cảnh này và mọi người yên lặng hình thành quái dị so sánh. Đường binh đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ là đang liều mạng vận chuyển long hồn quyết. Cầm hạ trong đan điền chân khí tiến hành nén. Lại đem cầm lấy được năng lượng đặc thù và linh khí cũng đi trong kinh mạch mặt chuyên chờ. Vận hành đại chu sau đó ở bên trong đan điền đổi thành chân khí. Cuối cùng hướng hạ đan điền tiến về trước, 50 kg cấp 9 lửa đuôi trâu bị luyện hóa ra linh khí và năng lượng không đủ. Đường Binh đưa tay lấy ra một cái linh thảo nhét vào trong miệng. Nhai bể sau đó nuốt vào trong bụng mặt. Những linh thảo này giàu nhiều mộc hành linh khí. Rất nhanh liền cho Đường Binh cung cấp nhiều linh khí giúp đỡ. Những linh khí này cũng bị Đường Binh luyện hóa thành chân khí sau đó đè ép vào hạ đan điền bên trong, khiến cho được đan điền bên trong chân khí càng thêm đậm đặc. Nhưng cái này chút còn chưa đủ. Trúc cơ là nền móng, cơ sở vượt bền chắc càng có lợi tại sau này tăng lên. Cho nên Đường Binh còn phải lấy được càng nhiều hơn linh khí tới trúc cơ. Đường Binh thật ra thì cũng không biết trúc cơ sau đó nên là hình dáng gì. Là cầm hạ đan điền biến thành những thứ khác hình dáng. Vẫn là những thứ khác tình trạng. Cái vấn đề này hắn hỏi qua thỏ chết bằm. Kết quả thỏ chết bằm nói cho người khác biết loại bản thể long tộc huyết mạch người là không giống nhau. Cho nên hắn chỉ là dựa theo long hồn quyết yêu cầu. Ở trúc cơ thời điểm làm hết khả năng đi trong đan điền rót vào chân khí. Cái này thì cũng là trúc cơ đan chủ yếu tác dụng. Nhưng là Đường Binh không cần trúc cơ đan. Hắn có biện pháp tốt hơn. Đường Binh bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển long hồn quyết. Cũng đem một cái luyện hóa sau hệ thổ ma hạch cấp 9 cắn nát sau đó ăn vào bụng. Tay trái một khối trung cấp hỏa linh tinh. Tay phải một khối trung cấp kim linh tinh. Hơn nữa trước ăn vào trong bụng mộc hành linh thảo. Trên căn bản liền góp đủ rồi ngũ hành linh khí. Hệ nước linh khí. Đường Binh thân ở nước linh tuyền ao bên trong, tự nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên này. Hắn cầm toàn thân khiếu huyệt mở ra, ở long hồn quyết dẫn dắt hạ, bắt đầu hấp thu nước suối ở giữa linh khí. Không chỉ có như vậy, huyết mạch thăng cấp thời điểm sanh thành lại núp ở dưới da mịn miếng vảy vậy xuất hiện. Mắt thường có thể thấy được, những thứ này miếng vảy lên xuất hiện từng cái một vòng xoáy. Vậy trợ giúp hấp thu trong nước và trong không khí linh khí. Linh khí đủ, Đường Binh bắt đầu lòng không tạp niệm hướng dẫn những linh khí này và năng lượng ở trong kinh mạch. Vận chuyển, 12 chính kinh đến kỳ kinh bát mạch, chu vận được sau đó. Ở bên trong đan điền bắt đầu đi hạ đan điền vận chuyển. Đường Binh không biết là cái gì long tộc truyền thừa sẽ có nhân tộc kinh lạc đồ phổ. Dù sao thì cái này mua luyện một chút chính nó liền thông. Cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao không chết người được. Đường Binh tu luyện vẫn là rất Phật hệ. Nói nhảm không nhiều. Làm hạ trong đan điền chân khi nén đến một cái trình độ cao nhất thời điểm. Tựa hồ minh minh bên trong một cái gông xiềng bị mở ra. Nguyên bản đậm đặc chân khi chính giữa xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Cầm chân khí đi chính giữa nén, dần dần tạo thành như thủy ngân vậy dịch tích. Cái này dịch tích coi như là dịch thái chân khí, lại kêu chân nguyên, nhưng là đây không tính là hoàn. Là một giọt này chân nguyên hình thành thời điểm, ngay trong óc hồn lực bị dẫn dắt xuống. Từ từ theo một giọt này chân nguyên hội hợp, hình thành đặc thù tích dịch. Cái này chính là chân nguyên nguyên dịch. Lại làm phép thời điểm, chân nguyên chính giữa sẽ có hồn lực tham dự, thi triển ra chính là pháp lực, có hồn lực tham dự, làm phép thời điểm điều động chung quanh lực sẽ càng thêm muốn gì được nấy. Pháp lực cũng có thể tiết ra ngoài tổn thương người tại vô hình. Tinh thần lực cũng có thể tứ tán tạo thành thần thức. Cũng chính là ở một giọt này chân nguyên nguyên dịch hình thành thời điểm. Đường Binh đan điền rốt cuộc phát sanh biến hóa, nguyên bản mông lung một đoàn khí hải, bây giờ rốt cuộc có mơ hồ không biết tên vật chất tạo thành biên giới. Cái này tựa như cùng tùy ý chảy nước sông cho xây lượng đê đập, bắt đầu tích góp sông năng lượng của nước, mà không phải là theo tới theo đi trạng thái. Cái này biên giới, đem sẽ dần dần diễn biến, biến thành kim đan. Đó là nói sau, Đường Binh còn cần cố gắng rất lâu mới giáo PS. Trúc cơ không phải nấu gà. Tu hành sự việc rất khó viết à.